Nhược Linh Khuynh Thế, chương 7, 7 năm sau, gocchuyenaudio.com, 7 năm sau, 7 năm đối với đời người mà nói tuy không dài nhưng đủ để thay đổi số phận của bất cứ người nào. Như đối với Nhược Linh mà nói, 7 năm với sự chỉ dạy nhiệt tình của Ngô Trác, dược liệu quý báu của Băng Phong Cung cùng sự nỗ lực luyện tập không quản ngày đêm của Nhược Linh mà bây giờ công lực cùng y thuật của nàng đã vượt xa Ngô Trác một trong bốn cường giả của đại lục, khuôn mặt của nàng ngày càng tinh xảo, hoàn mỹ, những nét trẻ con mất đi và thay thế vào đó là nét duyên dáng của thiếu nữ. Vẫn tự y, trang phục màu tím, thanh mảnh quen thuộc, vẫn có đôi chút lạnh lùng xa cách và đặc biệt là vẫn phúc hắc đội lốt thiên thần. Như đối với Ngô Trác, nhờ công sức luyện giải dược của Hàn Nhược Linh mà hắn có thể kéo dài được 3 năm. Tuy tiểu đồ đệ kia lúc nào cũng làm ra bộ dáng không quan tâm nhưng Ngô Trác biết Nhược Linh đêm nào cũng thức để nghiên cứu thuốc giải cho hắn. Chẳng qua chỉ là, đoạn tình độc hắn đã trúng hơn 20 năm thì liệu có thể giải được sao? Vì thế, Ngô Trác dùng hết tâm huyết cùng sức lực dạy cho Nhược Linh tất cả những gì mình biết. Nhìn tiểu đồ đệ bây giờ còn mạnh hơn cả hắn, Ngô Trác lại càng hãnh diện. Xem ra món quà cuối cùng ông trời tặng hắn thực sự là cực phẩm. Đời này của hắn thực không còn gì nuối tiếc. Với thiên thanh đại lục mà nói, 7 năm trôi qua với đủ biến động lớn nhỏ khiến cho dân chúng chao đảo nhiều phen. Nếu đếm ngược theo dòng thời gian thì đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của vị tiểu thư cung chủ thừa kế đời tiếp theo của Băng Phong Cung. Sự xuất hiện bí ẩn dẫn đến vô vàn câu hỏi không lời đáp của nhiều người tò mò. Điều đó cũng dẫn đến những giả thiết về thân phận cũng như dung mạo của vị tiểu thư nọ. Kế tiếp là việc Tân Đế Nhị Quốc lần lượt lên ngôi trong 3 năm sau đó. Tây Sở Quốc Sở Đế Sở Quân Triệt, Đông Lương Quốc Lương Đế Lương Thiệu Nam, cả hai đều nằm trong thập đại Mỹ Nam ưu tú của Thanh Thiên Đại Lục. Người trong mộng của hàng vạn thiếu nữ nên sự kiện trên cũng gây chấn động trong một thời gian dài. Năm tiếp theo mở đầu bằng tin tức Băng Phong Cung cùng Hàn Tinh các phương Tây tiếp nhận lĩnh vực tình báo và ám sát. Hai tổ chức lần lượt bành trướng thế lực ra bên ngoài. Vượt bậc hẳn so với hai môn phái còn lại, nhưng đó chỉ là lời đồn của thiên hạ, còn sự thật bên trong chỉ có trời và các đại boss mới biết được. Cuối năm kết thúc bằng trưởng nữ của Trung gia Trung Thục Vân gả cho Lương Đế làm Hoàng hậu Đông Lương Quốc. Tin tức này hoàn toàn làm cho những kẻ hóng hớt nhưng yếu tim nằm liệt giường uống thuốc cả tháng. Vì sao ư? Vì từ hơn 100 năm trước, khi Nhị Quốc được thành lập cùng với Tam Đại Thế Gia đã lập ra lời hứa. Tam Đại Thế Gia không chịu sự kiểm soát của Nhị Quốc đồng thời cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với hoàng tộc hai nước. Nhưng nay Trung gia cùng hoàng tộc Đông Lương kết thông gia. Thiên hạ có lẽ đã sắp hết tháng ngày yên bình. 3 năm còn lại ngoài sự gia chủ Hạ gia trao quyền trưởng quản lại cho nhi tử duy nhất Hạ Quân Phàm và tân các chủ Lãnh Thiên lên kế nhiệm Hàn Tinh Các. Thì dường như không có gì đặc biệt, nhưng người đời thường nói biển lặng trước cơn dông có lẽ sẽ đúng trong trường hợp này. Vì trong năm nay, thiên thanh đại lục từ hoàng tộc đến ăn mày, không ai không biết vị tân cung chủ của Băng Phong Cung. Thiếu nữ tuyệt sắc Khuynh Thành. Lãnh huyết vô tình sẽ vang danh đại lục trở thành một huyền thoại. Cách chương.